Đế Phi Lâm Thiên, chương 3059, 6058, có sự tình, nàng lại không thể không làm cộng lần thứ nhất xem hắn tức giận như thế. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, lão nhân gia ngươi đứng lên đi, nhà của ngươi tổ tiên sự tình đã qua hơn mấy vạn năm. Với các ngươi có quan hệ gì, cho dù Lục Huyền Xương phạm phải thiên đại sai, bản thân của hắn sớm đã hóa thành bụi bặm. Lục thị hậu nhân tù khốn tại Hư Minh cổ vực nhiều năm như vậy, nên thụ trừng phạt cũng thụ đã đủ rồi. Chúng ta như thế nào lạm sát kẻ vô tội? Cố Phong Hoa nâng dậy lão giả, an ủi nói ra, Cố Phong Hoa, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Chứng kiến Cố Phong Hoa cử động, Phục Khi Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, hỏi, biết đạo A ta không phải nói được rất hiểu chưa? Mấy vạn năm trước sự tình rồi, cho dù Lục Huyền Xương năm đó phạm phải thiên đại sai. Họa và người nhà, cũng không nên họa vừa đến hiện tại a, Cố Phong Hoa không cho là đúng nói. Vô thượng thiên lịch sử thật muốn ngược dòng tìm hiểu xuống dưới. Sợ là có thể ngược dòng tìm hiểu đến trên trăm vạn năm trước. Nhiều đời huyết mạch truyền thừa xuống, nhà ai không xuất ra mấy cái bất tài tử tôn. Cho dù phạm phải tội lớn chu sát cửu tộc, cũng không trở thành đem đời đời con cháu toàn bộ giết cái sạch sẽ. Thật muốn nói như vậy, vô thượng thiên sợ là đã sớm giết được một người không còn. Huống chi Lục Huyền Xương lại không có phạm cái gì sai lầm. Bất quá là chung với chủ cũ mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, hắn chủ cũ còn là phụ thân của mình Lăng Hư Thiên Đế. Vô luận như thế nào? Cố Phong Hoa đều muốn bảo vệ hắn hậu nhân một mạng. Phục Khi Thiên nghe vậy trầm mặc xuống. Cố Phong Hoa nói không sai. Lăng Hư Thiên Đế năm đó tuy nhiên hạ chỉ đem Lục Huyền Xương chu sát cửu tộc. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy, phía sau người sớm không biết truyền thừa bao nhiêu thay. Hiển nhiên không tại chu sát liệt kê. Bất quá rất nhanh, hắn lại là lạnh lùng cười cười. Ánh mắt chợt trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hắn Phục Khi Thiên muốn giết người, thế gian có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản, cho dù có, cũng tuyệt không phải Cố Phong Hoa. Lần trước hắn đã cho đủ Cố Phong Hoa mặt mũi, nếu không là là đại cục suy nghĩ, không nghĩ phức tạp, hắn lúc ấy tự cũng không làm cho nàng còn sống ly khai. Vốn tưởng rằng nàng cho dù không đúng chính mình mang ơn, cũng sẽ biết điều một điểm. Trốn mình có xa lắm không có xa lắm không? Ai biết, nàng càng như thế không biết tốt xấu. Còn dám đối địch với tự mình. Chính là hai cái tu vi thấp kém lão già khọm khẹm hỏng bét lão thái. Lại thêm mấy cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông tơ mà thôi. Giết hay là không giết hắn căn bản toàn bộ không thèm để ý thế nhưng mà lần trước hắn đã tại Cố Phong Hoa trước mặt nhượng bộ qua một hồi. Nếu như hôm nay lui nữa lại để cho một hồi, phía dưới cái này ba đại vương vực tuổi trẻ cường giả hội thấy thế nào hắn? Nếu là lan truyền đi ra ngoài, vô thượng thiên tất cả đại tinh vực người lại hội thấy thế nào hắn? Vị kia còn ổn thỏa lấy thiên vương vị lão tổ tông lại hội thấy thế nào hắn? Nhưng hắn là Phục Khi Thiên, nhượng bộ một lần là đủ rồi, tuyệt không khả năng nhượng bộ lần thứ hai. Chấm, Cố Phong Hoa, ta thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là rất đáng tiếc, ta Phục Khi Thiên muốn giết người, không có người cứu được. Lúc nói chuyện, Phục Khi Thiên chậm rãi rút ra trường kiếm, Cố Phong Hoa lông mày có chút nhảy lên, cũng nắm chặt chuôi kiếm. Đại nhân, Lâm Vũ Tĩnh bọn người vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Cố Phong Hoa. Tuy nhiên bọn hắn cũng đúng những này Lục gia hậu nhân có chút đồng tình, nhưng vì loại người này đối địch với Phục Khi Thiên hiển nhiên cực kỳ không khôn ngoan. Vô luận thắng bại, Cố Phong Hoa đều được không đến nửa điểm chỗ tốt, là trọng yếu hơn là, Phục Khi Thiên thế nhưng mà Minh Kính Thiên Vương truyền nhân. Là chân chính Tiểu Thiên Vương, Cố Phong Hoa thật có thể thắng được qua hắn, không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Cố Phong Hoa nhìn ra bọn hắn đang lo lắng mấy thứ gì đó. Trấn định nói, kỳ thật, nàng cũng không muốn cùng Phục Khi Thiên là địch. Dứt bỏ Phục Khi Thiên thực lực bản thân không nói. nàng tương lai muốn đối phó Hạo Không Thiên Đế, có lẽ còn cần mượn nhờ Minh Kính Thiên Vương thực lực. Hoàn toàn không cần phải quá sớm cùng hắn kết thù kết oán. Nhưng là có sự tình, nàng lại không thể không làm. Lục Huyền Xương là vì hắn phụ thân mà chết. Lục Thị Hậu Nhân, cũng là bởi vì cái này duyên cớ lưu lạc tại Hư Minh cổ vực. Nàng nếu như ngay cả Lục Huyền Xương hậu nhân cũng không thể bảo toàn, lại có tư cách gì dùng đế nữ thân phận xuất hiện tại thế nhân trước mặt? Nếu như cha mẹ dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ không biết cho phép nàng làm như vậy a. Nói xong, Cố Phong Hoa tiến lên vài bước, kiếm chỉ Phục Khi Thiên, trên người dâng lên mãnh liệt chiến ý. Tốt, tốt, vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực, lại dám cùng ta Phục Khi Thiên là địch. Chỉ cần ngươi thắng được qua ta trường kiếm trong tay, ta liền tha cho bọn hắn tánh mạng lại có gì phương. Phục Khi Thiên liền nói hai cái chữ tốt, cũng bước nhanh đến phía trước, cái kia đao gọt búa bổ bình thường khuôn mặt trở nên càng thêm lạnh lùng. Trong mắt càng là sát cơ lưu truyền, cho dù Cố Phong Hoa thần sắc trước sau như một bình tĩnh. Nhưng chứng kiến tình hình như vậy, Lâm Vũ Tĩnh bọn người lại cái đó yên tâm được xuống. Nguyên một đám lo lắng hãi hùng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đối diện mọi người nhưng lại nhẹ nhõm nhiều lắm rồi. Cười cười nói nói đối với Cố Phong Hoa chỉ trỏ. Nàng thật đúng là dám cùng Phục công tử giao thủ a, không biết sống chết. Có người cười lạnh nói, mặc dù mình là không cùng Cố Phong Hoa giao thủ dũng khí, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Cố Phong Hoa khinh bỉ. Dù sao lúc này đây Cố Phong Hoa đối thủ không phải bọn hắn, mà là Tiểu Thiên Vương Phục Khi Thiên. Phục công tử lần trước không chấp nhặt với nàng, nàng không tri ân đồ báo, có ơn tất báo, cũng thì thôi, lại vẫn dám cùng Phục công tử là địch, chết đều là đáng đời. Đúng vậy, ta cũng muốn nhìn xem, nàng hôm nay là chết như thế nào. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, lúc này đây Phục Khi Thiên là thật sự nổi giận, cái này cũng chính là bọn hắn đại bề ngoài trung tâm. Lấy lòng với hắn cơ hội thật tốt, Ninh Thanh Tư đứng trong đám người, ngược lại không nói gì, bất quá nhìn xem Phục Khi Thiên cái kia vẻ mặt lãnh lệ, nhưng lại vui mừng nhướng mày thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn những ngày này đi theo Phục Khi Thiên, căn bản là không có cướp được bao nhiêu chiến công. Cũng may mặt khác tham gia phạt ma chi trinh Ninh thị tộc nhân cũng không có so với hắn tốt đi đến nơi nào. Nếu là không có Ninh Ngọc Nhi, cứ như vậy đợi đến lúc phạt ma chi trinh chấm dứt. Hắn tuy nhiên không cách nào theo Thiên Đế bệ hạ tiến về trước luân hồi đạo cảnh, thực sự có thể như nguyện tiến vào tiêu giao huyễn cảnh. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác Ninh Ngọc Nhi đã ở Hư Minh cổ vực. Đừng nhìn hắn tu vi so với chính mình còn thấp một cấp, nhưng đối với cái này thâm thụ lão tổ tông coi trọng đường đệ, Tống Thanh Thư cũng không dám có nửa điểm khinh thị, cũng không biết Ninh Ngọc Nhi đi theo Cố Phong Hoa, đến cùng lấy được bao nhiêu chiến công. Mỗi lần nghĩ vậy sự kiện, hắn tự chờ đợi lo lắng. Đối với Cố Phong Hoa càng là hận đến nghiến răng, vốn tưởng rằng sẽ không đi gặp gỡ Cố Phong Hoa bọn người. Hắn cũng chỉ có thể tận nhân sự an thiên mệnh, ai biết trùng hợp như vậy, song phương vậy mà gặp nhau lần nữa. Cố Phong Hoa vì chính là mấy cái bạn thần về sau, lại vẫn không biết tốt xấu lần nữa đắc tội đến Phục Khi Thiên trên đầu. Phục Khi Thiên ngày bình thường bưng Minh Kính Tiểu Thiên Vương cái giá đỡ, thì hình không giận tại xác, Ninh Thanh Thư còn là lần đầu tiên xem hắn tức giận như thế. Có thể tưởng tượng, một trận chiến này xuống, Cố Phong Hoa cho dù không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương, thậm chí tu vi khó giữ được. Cái này, cũng chính là hắn đem Ninh Ngọc Nhi đuổi ra Hư Minh cổ vực trời ban cơ hội tốt. Nếu không, dứt khoát như vậy giết Ninh Ngọc Nhi, xong hết mọi chuyện vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Ninh Thanh Thư trong lòng kích động không thôi. Đột nhiên sinh ra một cái người can đảm nghĩ cách, không nên không nên, nếu là chỉ có một mình ta, giết hắn đi cũng là không có quan hệ gì. nhưng hôm nay còn có mặt khác Ninh thị đệ tử tham gia phạt ma chi trinh. Giết Ninh Ngọc Nhi, rất khó giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Bất quá rất nhanh, hắn lại bỏ đi ý nghĩ kia. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.